Chương 1156, vô tình gặp được bên trên. Dù sao, là ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ coi như là không bình tĩnh đều không được, nhất là ở hôm nay trường hợp dưới, căn bản cũng không có người có thể phân tinh tưởng hiện tại đến cuối cùng phải làm chút gì, nhất là đối với này lúc mọi người tới nói. Chỉ có các nàng có thể biết Trương Lương đang làm gì, thực sự là ước ao. Tựa hồ là từ đối với Trương Lương sùng bái tâm tính, rất nhiều người ở gặp được trước mắt Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ cùng Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn dáng dấp sau đó, lập tức cảm thấy vài phần hâm mộ tâm tính. Đem so sánh với những người khác đối với Trương Lương lòng hiếu kỳ hình thái, cái này hai tỷ muội cũng là tùy thời có thể tùy chỗ nhìn thấy Trương Lương. Tuy là ngoại giới người không biết là vì sao, nhưng là lại có thể nhìn ra chính là, Trương Lương đối với cái này hai tỷ muội đúng là phá lệ ưu đãi. Coi như là ở bình thường thời điểm cũng là không giống nhau, cái này hai tỷ muội mới vừa đến trong trường học thời điểm, có thể nói là hai mắt tối thui, ngoại trừ lớp văn hóa không sai bên ngoài, ở những thứ khác địa phương căn bản là dễ dàng tầm thường. Cũng chính bởi vì bộ dáng như vậy, tất cả mọi người đang âm thầm bày tỏ qua hiếu kỳ, không biết cái này hai tỷ muội là vì cái gì bị Trương Lương cho coi trọng. Dựa theo ba người này quan hệ thân mật, đã hầu như giống như là trong truyền thuyết tình lữ như vậy quan hệ. Chỉ bất quá, không biết là vì sao chính là, tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương lại lựa chọn đôi hoa tỷ muội này. Giả như đơn thuần chỉ là bởi vì bên ngoài, bọn họ tin tưởng đó là không có khả năng sự tình, toàn bộ trong trường học, đối với Trương Lương thẩm mến nữ sinh rất nhiều. Nhưng là Trương Lương nhưng xưa nay không có tâm động quá, thậm chí biểu hiện dị thường lãnh đạm, một lần cũng làm cho người lo lắng Trương Lương sẽ hay không thích xà phòng. Mặc kệ rất nhanh, mọi người liền phát hiện, đôi tỷ muội này thành tích lấy hỏa tiện tốc độ thoăn thoắt, kinh người như vậy tốc độ, đủ để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, bất kể là ở tình cảnh nào đến xem, tổng là cái dạng này nhân còn có phát triển có khả năng, hơn nữa, vẫn như thế tuổi trẻ, bất kể là lớp văn hóa vẫn là thể năng, đều có dài đến kinh người đủ tiến bộ. Còn như đôi hoa tỷ muội này vì sao có thể có như vậy tiến bộ, mọi người căn bản không cần nghĩ, cũng có thể đoán được đây là bởi vì người nào mới có thể làm được trình độ này. Trương Lương, chỉ có Trương Lương, mới có thể làm được trình độ như vậy. Bằng không tại sao có thể có người ta nói gần đèn thì sáng, giống như là trước mắt cái này hai tỷ muội hành vi, cái kia rõ ràng chính là chiếm được Trương Lương chỉ điểm mới có thể làm được. Ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, không biết lại có bao nhiêu người ánh mắt đang nhìn chằm chằm trước mắt đôi tỷ muội này, Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ cùng Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn bất kể là đi tới cái gì địa phương, đều không thể thiếu ánh mắt của những người khác chỉ trỏ. Đối với cái này hai người mà nói, cũng sớm đã quen điểm này, ngược lại, đem so sánh với trước đây không người hỏi thăm tình huống, các nàng cái gì cha nở dê tha y đều đã trải qua. Hoặc có lẽ là chính là bởi vì có dáng vẻ như vậy trải qua quan hệ, cho nên đang đối mặt những thứ này bất đồng ánh mắt quan sát lúc, các nàng ngược lại là hết sức tinh tường. Bộ dáng như vậy cũng không có cái gì không ổn thỏa địa phương, Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, đem so sánh với trước đây cái kia mang theo ánh mắt khinh bỉ, hiện tại loại này ánh mắt kính sợ, chí ít làm cho các nàng trong lòng sẽ cảm giác dễ chịu một chút. Tỷ tỷ, vì sao ta gần nhất phát hiện, Trương Lương tìm chúng ta số lần càng ngày càng ít, có lẽ là bởi vì một tháng này đi qua quan hệ, mấy người quan hệ giữa cũng dần dần tục lạc. Giống như là hiện tại, Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn có thể trực tiếp xưng hô lúc này Trương Lương tên, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là biểu hiện ra vài phần không cùng một dạng thỏa hiệp. Ngược lại miễn là không gọi những cái này cổ quái xưng hô, gọi Trương Lương đã bảo Trương Lương đi, điểm này. Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ cũng từng ốn nắn quá nàng, thế nhưng không có biện pháp là, Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn chính là thích tiếng xưng hô này. Không có cách nào phía dưới, Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ cũng chỉ có thể theo Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn xưng hô như vậy Trương Lương, nàng chỉ ở trong lòng may mắn Trương Lương không có vì vậy mà phát hỏa. Bằng không, Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ còn tưởng là thực sự là không biết mình nên chút gì mới tốt nữa. Đổi thành những thứ khác tình huống bên dưới nhân, lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ thật đúng là không biết mình phải nên làm như thế nào mới tốt. Nhìn tình huống trước mắt, lúc này Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ giống như là nghĩ tới từ trước chính mình giống nhau, ở các nàng mới vừa đến nơi đây thời điểm, Trương Lương cũng từng xuất hiện tại nơi đây số dư dụ hữu hiệu. Dạ su thì xạ cụ dô nạ bỗng nhiên nghĩ tới tên này. Tỷ tỷ, ngươi nhắc tới tiểu thiên sứ làm cái gì nghe được dạ su thì xạ cụ dô nạ thanh âm sau đó. Dạ su thì xạ bạch nhịn có chút ngạc nhiên, còn như tiểu thiên sứ tiếng xưng hô này, ngay từ đầu thời điểm các nàng cũng không phải gọi như vậy, hoàn toàn là bởi vì đi theo Trương Lương, mới bắt đầu cái này quái dị xưng hô. Không có sự tình. Là không phải là bởi vì chúng ta gần nhất cùng tiểu thiên sứ đi quá gần dạ sủ hỉ xạ cụ dô nạ trầm ngâm khoảng khắc. Ách, dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, vừa rồi thời điểm nàng còn tưởng rằng tỷ tỷ xảy ra tiếng tự trách mình bình thường đều muốn lấy lộn xộn cái gì đồ đạc. Chỉ bất quá, nàng đoán chúng mới đầu, nhưng không có đoán đúng cái này phần cuối, tỷ tỷ chẳng những không có trách cứ nàng, nhưng lại ở nơi này nghiêm trang tự hỏi. Thật sự là ngoài dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn dự liệu, có thể chính là bởi vì quan hệ như vậy, cho nên tại dạng này từ thời điểm, lúc này dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn vẫn là cảm giác rất tốt. Ta phía trước cũng đã nói, trước ngươi động tác kia làm không đúng tiêu chuẩn, ngươi còn tìm ta làm cái gì đấy. Trương Lương im lặng thanh âm truyền đến. Đúng thế, Trương Lương thanh âm. Nguyên bản đang đi ở trên đường nhỏ đối thoại dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn hai tỷ muội, đang nghe phương xa thanh âm sau đó. Lập tức dừng bước, dư A theo các nàng trong khoảng thời gian này tới cùng Trương Lương thời gian trung đụng mà nói, phân biệt ra được Trương Lương thanh âm thật sự là lại cực kỳ đơn giản chuyện. Ta biết, nhưng là, ngươi lúc đó đã từng nói, ta có thể tới tìm được ngươi rồi. Đó là một cái tóc ngắn muội chỉ, xem dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, chỉ bất qua ăn mặc vô cùng diễm lệ đi một tí. Đang nhìn rõ ràng viễn phương người nói chuyện kia dáng dấp sau đó. Dạ sủ hỉ xạ bạch nhịn cùng dạ sủ hỉ xạ cụ dồ nạ không hẹn mà cùng ở trong lòng cho muội chỉ kia dung mạo trang phục chấm điểm. Hoặc có lẽ là, đây hoàn toàn chính là một cái vô ý thức thói quen tính động tác mà thôi, đổi thành những thứ khác bất cứ người nào, chỉ sợ cũng phải có giống nhau động tác.